Thánh Vương, chương 1179, khu khai thác mỏ thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1179, lũ khai thác mỏ thần bí nhãn vấn nữ thần kia phất u tại chỗ, tất cả các nữ đệ tử đều cảm giác bản thân bị xe. Phủ không tự chủ được mà beta đã lựa chọn xong rồi nên rời đi đây. Còn lại các ngươi lựa chọn cho tốt. À, nhãn vấn nữ thần, năm nay ngươi chỉ muốn một đệ tử sao? Đúng vậy, thà thiếu còn hơn ấu. Nàng nói với Bích Lạc, đi thôi, vì sư này sẽ đưa ngươi đi rồi bồi dưỡng thật. Tế cho ngươi để ngươi sớm thành thần, về sau thời điểm phong quang ngươi sẽ hiểu được. Bích Lạc nhìn Dương Kỳ gật gật đầu. Có thế được một thương vị thần chiếu cố, Bích Lạc có thế nói một bước lên mấy, không ai có thế khi đế nàng đến Dương Kỳ rất yên tâm. Nhãn vấn nữ thần kia bắt lấy Bích Lạc, đột nhiên một luồng thần lực bao trùm, triển khai xuyên phải hư không, chỉ trong một chớp mắt đã không thấy gì nữa. Ở thần dơ, y, chỉ có thương vị thần mời có thế thi triển loại thần thuật xuyên phải hư không này, hạ vị thần không có khả năng. Hạ vị thần thì chỉ có thể cộng kích, phá vũ không gian, lĩnh ngộ được một chút huyền bí của không gian thần dơ, y, đế hoàn toàn hiểu hết được biến hóa thời không thần rời thì phải đến trung vị thần mời có thế làm được. Lập tức những thương vị thần này bắt đầu lựa chọn đệ tử cho bản thân, còn lại một ít đệ tử đã thành thần cũng bị lựa chọn nốt. Bên cạnh Dương Kỳ, Phạm Thần là người đầu tiên được lựa chọn, sau đó Đại sư Huynh, Kiếm Thập Thất, Thanh Sử Lão Tố, Mạt Mục Dương Nhấn. Cũng đều bị nhìn ra, một số thương vị thần ánh mắt vô cùng tính tương đã nhận thấy tư chất bọn hắn rất tốt. Hơn nữa bọn hắn cũng biểu hiện tư chất hoàn mỹ ra ngoài. Dương Kỳ thu liếm tư chất của bản thân lại, hiển hiện ra là một người rất bình thường. Hắn không muốn hai sư bởi vì trên người hắn có bí mật quá lớn, là kẻ có được chư thần ấn kỳ. Một khi tin tức này truyền bá ra ngoài thì sẽ ưa thành địch nhân của toàn bộ thần giới. Nhưng huynh đệ bên cạnh hắn đều đi vào cao tầng, được đại nhân vật nhìn chúng, một bước lên mấy nến hắn cũng vô cùng vui mừng, sớm muộn gì bọn họ cũng đại thành. Những người này cũng sẽ không tiết lộ bí mật của hắn. Bởi vì những người phi thắng tư hạ rời lên đều phải tuyệt đối bí mật. Đương nhiên là nếu có tiết lộ ra thì Dương Kỳ cũng nắm chắc tuyệt đối, làm cho bọn hắn không thế nào mở miệng được. Về phần Lối Khởi Long thì hoàn toàn không biết bí mật của hắn. Hơn nữa Lối Khởi Long cũng không được đại nhân vật nhìn chúng thu làm đệ tử. Những đại nhân vật này lựa chọn một số đệ tử rối rời đi, chỉ còn lại những đệ tử có tư chất bình thường có thế bị an bài làm nhiệm vụ. Một mặt bọn họ hoàn thành những nhiệm vụ của môn phái đế được ban thưởng, một mặt tu hành. Trừ khi đột phá thành thần, nếu không thì họ không thể thay đổi hoàn cảnh của bản thân. Đương nhiên Dương Kỳ ở trong đám người tư chất bình thường. Hiện giờ các ngươi không được đại nhân vật nhìn chúng chính là đã mất đi cơ hội một bước lên mấy. Nhưng chỉ cần các ngươi chịu khó cố gắng làm việc cho phong thần môn chúng ta thì đương nhiên sẽ được khen thưởng. Hơn nữa các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, tu vi càng cao thì cơ hội khen thưởng càng lớn. Một vị thần nói, bây giờ mỗi người các ngươi lên nhận để đi. Đây chính là những thứ thiết yếu khi vào phong thần môn chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên điển tịch phong thần đại điển có ghi lại các loại môn quy của môn phái chúng ta, còn có giới thiệu về môn phái, các ngươi tự xem đi. Sau khi lấy điển tịch chính là lúc phân phối các ngươi đi làm nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau Dương Kỳ cũng đã xếp hàng nhận được phong thần đại điển. Điển tịch này rất dày và nặng, trong đó có chứa rất nhiều tin tức, chỉ nhìn một lúc thì không thể xem hết được. Ngươi, đi sang một bến. Ngươi, đi đến bến này, bấy giờ bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Nhóm Dịch Lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ một số trưởng lão hạ vị thần nói lờn. Dương Kỳ cũng tự động nghe theo sắp xếp. Hắn bị phân đến một tổ nhộ. Một hạ vị thần nói, các ngươi được phân phối nhiệm vụ đến khu vực khai thác mỏ của phong thần môn chúng ta rồi trấn thủ quặng mỏ đó. Biết chưa, trấn thủ quặng mỏ sao? Một đệ tử cạnh Dương Kỳ nói, xin hỏi trưởng lão, cách trấn thủ mở ra sao? Lãi nhái ít thôi, đến quặng mộ thì sẽ rõ. Vị trưởng lão hạ vị thần này hình như không kiên nhẫn lắm nhưng vẫn giải thích. Những đệ tử các ngươi, đừng tương tu luyện tới cảnh rơi chuẩn thần rồi là xong, đúng là ngồi đáy giếng. Không đến cảnh rơi thần thì không biết huyền bí của thần rơi. Phong thần môn chúng ta có vô số mỏ quặng khai thác thần thạch thì đương nhiên là phải có quặng mỏ. Đương nhiên bấy giờ tốt xấu gì thì các ngươi cũng là đệ tử chính thức, chúng ta không cho các ngươi làm thơ mở mã là đi giám sát. Nhớ, kỹ, giám sát cũng không dễ dàng đâu. Ở trong quặng mộ có vô số thu, hung ác, có rất nhiều tù phạm, ma đầu bị chúng ta bắt tơ. Y dối coi như thơ mó đi đào quáng. Các ngươi muốn quản lý bọn họ tốt cũng không phải chuyện dễ. Nhưng chuyện cụ thể thì chờ các ngươi đến quặng mó dối sẽ được phân phối sau. Vâng, Dương Kỳ và những đệ tử đi quặng mộ có mấy chục người. Bọn hắn đi vào trong truyền vọng, nửa canh giờ sau, bọn hát, tức tiếng kẽo két vang. Dạn ra, lập tức một luống khi, âng cao lơn, hùng vĩ, rừng NG cố sơn ấn chưa từng mó. Thơ mó dày đặc như đàn, G sát ập vào mặt. Đây chính là một quặng mộ trong sơn mạch phong thần môn chúng ta. Sơn mạch man hoang cực kỳ không lố, vô biên vô hạn. Một vị thần vừa mang mọi người ra khỏi truyền tống trận, lập tư. C rất nhiều đệ tư dự bị tiếp ứng ở bên ngoài thấy bọn người Dương Kỳ đều quỳ xuống. Tham kiến chư vị sư huynh, trưởng lão. Đúng lên đi, vị thần này nói, các ngươi cũng khố cực rối. Những người lãnh đạo trực tiếp các ngươi hoặc đã tử vong, hoặc đã tấn thăng làm thần. Các ngươi ba phen mấy bận đưa tin tức đến bến trên, chúng ta dường nhiên đã biết. Bây giờ đệ tư chính thư C đến đây chính là đầu lĩnh của ngươi. Đã biết chưa? Đã biết. Những đệ tư dự bị này cung kính đứng thẳng dậy. Vị trưởng lão cấp thần kia lại nói, bây giờ ta bắt đầu phân chia. Ở đây tổng cộng có 56 quặng mô, vừa vặn chọn ra 56 đệ tử chia ra giám sát 56 quặng. Các ngươi ra đi, bọn người Dương Kỳ nghe phân phối nhiệm vụ xong đều đứng thẳng dậy đi ra. Bây giờ bọn hẳn đã biết mình phải làm gì. Vu Thống đi trấn thu mộ quặng số 1, Mảnh Long đi số 2. Vị thần này an bài cho từng người. Dương Kỳ đi số 13, Âu Dương Tấy số 56. Lập tức tất cả các mỏ quặng đều được phân phối tốt rồi. Vị thần này nói, tất cả quặng mộ các ngươi, hãng năm khai thác mỏ đều phải nộp lên trên. Đấy là quy định rất nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ vượt mức thì sẽ có thưởng, nếu như phát hiện thần thạch phẩm chất cao thì cũng có thưởng. Nhưng nếu quặng mộ có phát sinh bạo loạn hay yếu thủ xâm lấn, xảy ra nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ vấn đề lớn không thể giao nạp đầy đủ thì các ngươi sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí sẽ bị xử tư. Đã biết chưa? Những L ơi này đều đắng đắng sát khi tất cả mọi người đều thấy ri. Tê lạnh, vị trưởng lão thần này điên cuồng hét lên. Hàng năm sẽ có tuần sát sứ đến đây xem tình hình tiến hành khai thác mỏ. Môn phái cho phép các ngươi giết người, cho phép các ngươi tùy ý giết chết thơ mó, làm mưa làm gió nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải giao nạp được đầy đủ khoáng thạch. Nếu các ngươi giao nạp khoáng thạch cho môn phái càng nhiều thì môn phái càng xem trọng, thậm chí các ngươi có thể xin tài nguyên hay nữ đệ tử tơi hầu hạ các ngươi. Nếu số lương gấp đôi thì thậm chí được điểm giá trị công huấn của môn phái. Gì? Ông huấn của môn phái có thế mễn tử, nếu phạm phải sai lầm lớn thì vẫn có thế y ưu điểm bù khuyết điểm. Đã biết chưa? Đã biết, lần nói chuyện này vô cùng trần trụi, hàng năm đều phải hoàn thành nhiệm vụ giao nạp thần thạch cho môn phái, nếu như không thành thì kết cục rất thế thảm, nếu như hoàn thành thì sẽ có rất nhiều chê tốt. Tốt, các người di an bài đi. Vị trưởng lão thần này phân phối nhiệm vụ xong, đi vào trong truyền tống trận. Nếu các ngươi muốn quen thuộc với môn phái thì tất cả đều xem trong phong thần đại điển. Đã biết chưa? Vâng, cung kính tiễn trưởng lão. Thấy truyền tống trận lập loe hào quang đưa trưởng lão đi, 56 đệ tử đều thở dài một hơi. Trong đó có một số đệ tử nhìn nhau. Chúng ta đều trở về quặng mộ của chính mình đi rồi làm quen một chút. Nếu có thời gian thì tụ tập lại. Dù sao khu vực khai thác mô lớn như vậy thì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vạn nhất xảy ra chuyện như yêu thủ xâm lần thì nhất định phải liên hợp lẫn nhau. Đệ tử đang nói chuyện này có sắc mặt trắng noãn, hình như là một đại thiếu gia của thế gia hào môn nền có một luồng khí thế như vậy. Nhưng những người ở đấy cũng không phải đến đã cạn đầu, cũng không ai nghe hẳn, đều bay vụt đi mất. Dương Kỳ cũng bất động thanh sắc bay đi. Đối với hắn mà nói, chuyện giao nạp khoáng thạch vô cùng thoải mái. Bởi vì bản thân hắn có thể chế tạo ra khoáng thạch phẩm chất cực cao. Trong lòng hắn cũng thấy bản thân may mắn, có thể được phân phối đến nơi xui xẻo này. Không biết Lôi Khởi Long đã bị phân phối đến đầu rồi. Còn có bọn người phụ thân đều bị thương vị thần nhìn chúng, không phải hoàn thành nhiệm vụ mà được truyền thu khi công tu hành, lấy được rất nhiều tài nguyên tốt. Ta phải mau chóng tu luyện thành thần thì mới có thể che chở bọn hắn được. Trong lòng Dương Kỳ tự nhủ, tuy những người kia đều được thượng vị thần nhìn chúng nhưng đối với Dương Kỳ mà nói, bản thân hắn vẫn là thần thu hộ của bọn hắn. Thực lực của Dương Kỳ không phải là thu, một vị thần bình thường có đủ khả năng lý giải. Chỉ cần hắn đột phá thành thần thì rất nhiều bí ấn của chư thần An Kỳ sẽ lại lộ ra. Chỉ có chính thư C thành thần mời có thể nắm giữ chư thần ấn kỳ. Bấy giờ Dương Kỳ chẳng qua chỉ là một đờ, a, ẩm đại thiết trùy. Một khi tấn thăng lên thần thì mới chính là TI 4 trùy, lực sát thương không gì sánh kịp, CS toàn bộ đều là mỏ quặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những khe núi đờ lường, thông suốt 4 chỉ một lát sau hắn đã NN quặng mở mà bản thân 6 số thơ mó đều làm việc cải động lớn ở trên vách N quản lý. Quặng mộ này cứ chân tay vất vả ở trong đó. En, cách chương.